Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 299, ăn nhầm độc quả. Biên thập đưa tay điểm một cái Biên Thụy, hướng về phía biên thập thất cười nói ra, nhìn thấy chưa, đây chính là phương diện tinh thần chênh lệch, chúng ta những người này đều là tục nhân, tục không chịu được tục nhân. Nhìn một cái người ta tiểu thập cửu tiền đủ là được. Cái này tinh thần cảnh giới làm chúng ta xấu hổ a. Ngươi đây là mắng ta a. Ta làm sao nghe làm sao không giống như là lời hữu ích. Biên Thụy cười ha hả nói. Biên thập vội vàng khoát tay. Không có, không có. Hoàn toàn bị ngươi cao thượng tiết tháo. Chấm ngoặc kép, giống. Lúc này bên ngoài truyền đến một tiếng gấu giống. Biên Thụy ba người ngẩng đầu một cái, phát hiện gấu nhị con hàng này như cái xe lửa nhỏ đầu giống, như chạy vào sân nhỏ, sau lưng còn đi theo Mạc Xanh. Từ khi đi theo Biên Thụy mẹ vợ hỗn sau, cái này hai đầu gấu cái kia có thể nói là sinh hoạt tại mật bình trong, muốn ăn cái gì có cái gì, cũng không cần tự mình động thủ. Thịt quả A liền bị lão thái thái đưa đến bên miệng. Như thế ăn có thể không dài thịt nha. Hiện tại cái này hai đầu gấu dáng dấp là lại cao lại hoành. Rõ ràng là cái châu Á gấu sửng sốt mọc ra phương Bắc đại tiêu gấu phong thái đến. Gọi là một cái ngang tàng. A, tiểu tử ngươi hôm nay là lương tâm phát hiện trở lại thăm một chút ta. Nhìn ngươi cái này thân mau. Khá lắm, trơn sang sáng. Lão thái thái đoán chừng đối cháu trai đều không có để ý như vậy quá. Biên Thụy đưa tay xoa bóp một cái gấu nhị đầu. Gấu nhị đầu tiên là đặt mông ngồi dưới đất, miệng lớn thở hổn hển. Chờ lấy thở hổn hển thuận lập tức há miệng ra ngậm lấy Biên Thụy quần áo liền lôi kéo. Biên Thụy lại trâu cũng không có khả năng có gấu nhị khí lực lớn. Trực tiếp bị nó kéo ngồi trên đất. Sau đó trên mặt đất kéo đi. Biên thập há miệng nói ra. Nó đây là gọi người đi theo nó đi thôi. Đây là xảy ra chuyện gì? Không cần biên thập nói Biên Thụy cũng biết a. Chỉ là hắn bây giờ bị gấu nhị kéo trên mặt đất kéo lấy. Trong lúc nhất thời không tiện mở miệng. Dừng lại, dừng lại. Ta đã biết. Rốt cục có thể há miệng thời điểm. Biên Thụy rốt cục ngăn lại gấu nhị. Gấu nhị tựa hồ là minh bạch Biên Thụy ý tứ, buông ra Biên Thụy sau không ngừng tại Biên Thụy bên cạnh gầm nhè, biểu hiện ra một phái rất gấp bộ dáng. Biên Thụy liền không thể chậm trễ, lấy gấu nhị điều này cấp bách bộ dáng, cái kia 89/10 là lão thái thái xảy ra trạng huống. Biên Thụy trực tiếp đẩy ra mình motor ra hiệu gấu nhị dẫn đường. Ta đi xem một chút. Ngươi ở nhà chiếu ứng một điểm. Biên Thụy ra cửa hướng về phía Mạc Xanh tới một câu sau, liền vặn lên chân ga đi theo gấu nhị phi bôn. Già làng đã đi chưa một hồi, motor liền không thể cưỡi, bởi vì gấu nhị chui vào từng mảnh rừng cây bên trong. Biên Thụy đành phải đem xe mô tô ném tới một mặt, trực tiếp đi theo gấu nhị đằng sau chạy. Chạy một trận Biên Thụy cảm thấy không được liền uống bên trên một ngụm không gian nước tiếp tục. Chạy, bay qua một cái đỉnh núi sau. Gấu nhị rốt cục mang theo Biên Thụy đi tới mục đích. Cách chừng 20 thước Biên Thụy liền phát hiện đứng lên gấu đại. Gấu đại lúc này chính cấp bách hướng về nhìn bốn phía. Có thể hai vừa nhìn thấy địa phương, lập tức lại là so sánh cỗ ngồi trên đất, thở hồng hộc. Cũng không biết là chạy quá nhanh vẫn là thân thể quá mập. Dù sao gấu nhị thở thời điểm đầu lưỡi tựa hồ cũng muốn đánh cuốn. Làm Biên Thụy tới gần gấu đại thời điểm, phát hiện lão thái thái nằm tại gấu đại bên cạnh trên đồng cỏ không nhúc nhích, xem bộ dáng là xảy ra chuyện, đây chính là mẹ vợ. Biên Thụy tự nhiên là lập tức chạy tới lão thái thái bên người muốn nhìn một chút rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Làm Biên Thụy chạy đến lão thái thái bên người thời điểm cũng không có ngay lập tức động lão thái thái, mà là quan sát một cái lão thái thái mạch bác còn có hô hấp cái gì. làm Biên Thụy phát hiện lão thái thái hô hấp còn tính là ổn định, thời điểm lúc này mới hơi yên lòng một chút. Biên Thụy lúc này sợ mình đem ngón tay hướng lão thái thái trước mũi vừa để xuống, phát hiện không còn thở vậy liền song cầu có hô hấp. Biên Thụy tiếp tục kiểm tra một chút, nhìn xem lão thái thái có hay không làm bị thương chỗ nào. Bình thường nhìn một chút, tựa hồ cũng không có chỗ thụ thương. Kêu hai tiếng lão thái thái, cũng không thấy lão thái thái tỉnh lại. Biên Thụy tâm lại nắm chặt, không thể để cho lão thái thái một mực tại chỗ này nằm a. Phải đem người đưa bệnh viện. Vì lẽ đó Biên Thụy cẩn thận ôm lấy lão thái thái, chuẩn bị trực tiếp đem nàng ôm ra rừng. Không ôm cũng không được a. Sâu trâu lại không ở bên người, gấu đại gấu nhị cũng không phải cái có thể cõng người a. Nơi này hết lần này tới lần khác còn không có tín hiệu, chỉ có chờ ra rừng gọi điện thoại để Mạc Xanh tiểu tử này lái xe tới, Biên Thụy mới có thể nhanh đưa lão thái thái cho đưa bệnh viện. Làm Biên Thụy ôm lão thái thái đi ra hai bước thời điểm, quay đầu muốn gọi gấu đại đuổi theo, đột nhiên trên đất mấy cái màu đỏ quả nhỏ ánh vào Biên Thụy tầm mắt. Mới vừa rồi không có phát hiện là bởi vì quả nhỏ bị lão thái thái thân thể chặn lại. Hiện tại Biên Thụy ôm lấy lão thái thái, quả nhỏ tự nhiên mà vậy hiển lộ ra. Nhìn thấy cái này quả nhỏ, Biên Thụy lập tức đoán được lão thái thái vì sao lại té bất tỉnh. Vì càng thêm xác định, Biên Thụy về tới quả nhỏ bên cạnh, buông xuống lão thái thái cẩn thận nhặt lên một cái thành quả nhìn một chút. Trái cây này dáng dấp có chút giống như là giã quả táo, không sai biệt lắm đứa bé to bằng nắm đấm, cùng quả táo đồng dạng bị mặt trời phơi đến một mặt hiện lên màu đỏ, phơi không đến có chút hiện thanh sắc, hình dạng cũng cùng giã quả táo không sai biệt lắm, nhưng là nó cùng giã quả táo khác biệt duy nhất ở nơi nào? Ở chỗ quả cuống bộ phận, giã quả táo là xẹp đi vào, mà cái quả này đâu là đột xuất tới, mà lại quả chuôi trên có mao. Cái quả này nếu như bị người ăn vào trong bụng hôn mê kia là nhẹ nhất triệu chứng. Có chút độc tố tích nhiều quả đến người trong bụng không cần nửa ngày là có thể đem người cho ăn chết, mà lại bình thường lúc bắt đầu ăn người còn không có cá gì biết cảm giác. Chờ lấy cảm thấy trên thân đau cũng liền chậm, ăn hết chỉ cần là đau, vậy liền mang ý nghĩa người không có hơn phân nửa cái mạng. Trước kia không có rửa ruột thời đại, ăn cái quả này là muốn mạng, nhưng là hiện tại ăn cái quả này chỉ cần cứu trợ kịp thời, bình thường đều không có vấn đề gì. Hữu hiệu cứu trợ thời gian tại 4 giờ bên trong, lão thái thái ăn nhầm, Biên Thụy cũng không cảm thấy kỳ quái, mấu chốt là thứ này quá có mê hoặc tính, người bình thường thật không quá dễ dàng phân biệt. Rất nhiều người thấy nó đều sẽ cảm giác đến thứ này là quả táo, chỉ bất quá dáng dấp có điểm quái dị mà thôi. Chỉ có phụ cận đây sinh hoạt người biết, không thể không phải cái thứ tốt. Nếu như phụ cận người phát hiện cây này đồng dạng đều sẽ thuận tay chém đứt, không thể chém đứt cũng sẽ đem trên cành cây ra cho vòng lột bỏ đến, ít nhất lột đi 4-5 cm. Như vậy loại này quả dại cây nhiều nhất 2 tháng liền chết. Thấy là thứ này, Biên Thụy đành phải tiếp tục chạy như điên. Lúc trở về gần đây thời điểm càng sốt ruột, bởi vì Biên Thụy không biết lão thái thái ăn cái quả này bao lâu. Nhiều trì hoãn 1 phút lão thái thái liền nhiều một phần nguy hiểm. Dù sao vì cứu mẹ vợ, Biên Thụy cũng là liều mạng, dọc theo con đường này chạy so hươu đều nhanh. Liền ngừng bên trên uống khẩu không gian nước bổ sung thể lực, công phu đều không có. Trực tiếp ôm lão thái thái chạy chậm, một mặt chạy một mặt đưa ra một cái tay đến miệng vòi nước. Làm Biên Thụy bay qua đỉnh núi thời điểm, cả người trên thân đã lạc ướt đẫm, đừng đề cập y phục, mồ hôi chán cũng giống là màn nước tử đồng dạng. Biên Thụy hạ sườn núi một mặt chạy một mặt lấy ra điện thoại, bắt đầu cho Mạc Xanh gọi điện thoại. Uy, là ta, mở một chút, mở ra, xe, chấm ngoặc kép, Biên Thụy hiện tại thở lợi hại. Thân thể năng cơ hồ là đã đến cực hạn. Liền hiện tại Biên Thụy tốc độ trực tiếp có thể đi chạy 100m vẫn là ổn đoạt giải quán quân. Cái chủng loại kia, chỉ bất quá điều kiện tiên quyết là không tra thuốc kích thích. Tại Biên Thụy gọi điện thoại thời điểm, lão thái thái chậm rãi mở mắt, mơ mơ màng màng thấy được Biên Thụy. Muốn há miệng, lão thái thái cảm thấy mình giống môi hồ có muôn vàn trọng lượng. Làm nàng nhìn thấy Biên Thụy mặt người mồ hôi rơi như mưa thời điểm, nghĩ đưa tay giúp Biên Thụy xoa một cái, nhưng là cả ngón tay đều không động được. Lão thái thái nghe được Biên Thụy tìm người lái xe tới đem mình đưa bệnh viện sự tình. Bất quá rất nhanh lão thái thái cảm thấy mình mí mắt lại trầm xuống. Không bao lâu lại một lần nữa ngất đi. Biên Thụy căn bản cũng không có phát hiện lão thái thái tỉnh lại một hồi. Hắn bây giờ căn bản không rảnh suy nghĩ khác. Trong đầu tập trung tinh thần đem lão thái thái đưa đi bệnh viện. Chạy tới phía dưới, Biên Thụy phát hiện không riêng gì Mạc Xanh tới. Liền thập ca còn có thập thất ca cũng tới. Khai cũng không phải mình xe tải đông lạnh, mà là thập ca đừng khác GL8. Vốn là muốn nói chút cảm tạ, chỉ là lúc này Biên Thụy đã không có khí lực nhiều lời khác. Nhanh, bệnh viện huyện, mau quả táo. Biên Thụy vịn đầu gối của mình yêu đều không thẳng lên được. Ăn mau quả táo, Biên Thập hỏi, thấy thập cửu đệ nhẹ gật đầu. Biên Thập lập tức nhảy lên xe, chở lão thái thái quay đầu hướng về bệnh viện huyện chạy tới. Biên Thụy bên này nghỉ ngơi trong chốc lát, chờ lấy khí đồng đều lúc này mới đứng lên, tìm về mình xe mô tô lái về trong nhà, thông báo một chút trong thôn các hương thân, nói cho bọn hắn chuyện này sau lúc này mới lái xe hơi đi tới ruộng dốc tiểu viện. Vốn chỉ muốn cùng Nhan lão gia tử cùng đi, ai biết lão gia tử điện thoại vẫn như cũ là đánh không thông, không biết đi chỗ nào chơi. Thế là Biên Thụy đành phải tự mình một người lái xe hơi hướng về bệnh viện huyện tiến đến. Chờ Biên Thụy vội vàng đuổi tới bệnh viện huyện thời điểm, lão thái thái đã vào phòng giải phẫu. Biên Thụy sốt ruột đợi không sai biệt lắm nửa giờ. Phòng giải phẫu đèn vừa diệt, vẫn như cũ ngủ lão thái thái bị tiểu hộ sĩ đẩy ra. Thế nào, bác sĩ? Biên Thụy vội vàng hỏi. Chủ trị bác sĩ niên kỷ không nhỏ, không sai biệt lắm 50-60 tuổi, thấy Biên Thụy đặt câu hỏi liền lấy xuống khẩu trang nói ra. Không có việc gì, may mắn đưa tới kịp thời, lão thái thái chỉ cần nghỉ ngơi 1-2 ngày lại quan sát một chút. Không có vấn đề lời nói liền có thể xuất viện, giống như là mau quả táo chúng độc ta đều nhanh có 20 năm chưa bao giờ gặp. Làm sao các ngươi nơi đó lại phát hiện? Biên Thụy nói ra, trước kia cũng không có phát hiện, chỉ là không biết lão thái thái chỗ nào lại đụng phải. Thật, đổi người trong thôn đều nhận ra thứ này, liền mấy người không biết, hết lần này tới lần khác liền để lão thái thái cho đụng phải. Lão thái thái mạng lớn, mà lại thân thể cũng rắn chắc, không có vấn đề quá lớn. Các người không cần quá mức lo lắng. Tốt, ta còn có việc, bác sĩ nói xong rời đi. Biên Thụy thấy lão thái thái an toàn, lúc này mới nhớ tới cho Nhan Lam gọi điện thoại. Nhan Lam nghe xong lão thái thái nhập viện rồi, lập tức liền lái xe hướng bệnh viện huyện đuổi. Nhan Lam vẫn chưa về, mẫu thân của Biên Thụy mấy người đến, trừ mẫu thân của Biên Thụy bên ngoài. Còn lại ba nhìn một chút lão thái thái liền trở về. Lưu lại mẫu thân của Biên Thụy sợ nhi tử chân tay lóng ngóng chiếu ứng không tốt người. Vì lẽ đó mình lưu lại chiếu ứng lão thái thái. Đến xuống buổi trưa 3 giờ hơn chuông thời điểm, Nhan lão gia tử lúc này mới vội vàng chạy đến. Nghe nói bạn già vô sự, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.